Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Yamagi Shinki hứa hẹn, Konoha đệ 44 diễn luyện trận, Trung ương cao tháp, loạn thạch đá lởm chởm một mảnh hỗn độn giữa sân, áo khoác thiếu niên y nguyên một cái tay điểm tại Uzumaki Naruto trên trán. Lúc này đã qua thời gian qua một lát. Lại đủ để làm cho tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc. Nhìn trên đài Hokage đại nhân mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nàng là không tự chủ được nhớ tới tốt nghiệp đại thí bên trên một màn. Lúc ấy Sasuke tựa hồ đúng vậy bên trong một chiêu này. Về sau giống như nhận cực lớn tra tấn. Thậm chí trực tiếp mở ra Sharingan. Chẳng lẽ là một loại đặc biệt huyễn thuật không giống như là nại lạc kiến chi thuật. Cái này thuật uy lực thế nhưng là còn mạnh hơn nhiều liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc. Giữa sân bỗng nhiên lên biến hóa. Chỉ gặp Yamagi Shinki thu tay lại cắm vào phong túi áo. Hơi lui về mấy bước. Nhàn nhạt mà đừng. Vang lên người cũng từ từ mở mắt. Cặp kia sáng ngời trong con ngươi. Không có bình thường thanh tịnh không rãnh. Ngược lại tràn ngập sầu não. Kích động các loại tâm tình rất phức tạp. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay của mình, nhìn kỹ lòng bàn tay đường vân, thần sắc không khỏi xa xút nói. Nguyên lai ta thật cùng những người khác không giống nhau, hắn đột nhiên có chút minh bạch Yamagi. Shinki ý nghĩ, không phải mỗi người đều có thể quyết chí tiến lên nhưng lại có thể toàn thân trở ra. Trong cơ thể mình có quái vật kia cho nên mới có thể cấp tốc khôi phục. Lại thế nào kiên trì cũng sẽ không chết. Nhưng là những người khác đâu nếu như mình cả ngày cổ động mọi người cùng nhau mạnh mẽ đâm tới. Cái gì cũng không để ý. Như vậy, bọn họ hội là dạng gì kết cục Naruto bỗng nhiên toàn thân đánh cái rung động. Bất quá, gia hỏa này thiên sinh đúng vậy thô thần kinh. Trong tính cách cũng là nhạc thiên phái. Rất nhanh ánh mắt của hắn lại khôi phục kiên định. Naruto bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhếch miệng lên, lớn tiếng nói. Lần này là ta không đúng. Ta sẽ cho Hinata xin lỗi. Đám người xôn xao. Người nào đều có thể nhìn ra gia hỏa này là cái tử tâm nhãn tính cách. Nhận định sự tình nhưng sẽ không dễ dàng cải biến. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác đúng vậy thái độ 180 độ chuyển biến. Ngắn như vậy thời gian. Yamagi Shinki là làm sao làm được. Nhìn như vậy đến vừa rồi cái kia mạc danh kỳ diệu nhẫn thuật uy lực cũng quá đại đi. Rất nhiều người đều đem ánh mắt kỳ dị rơi vào Yamagi Shinki trên thân. Tiểu tử này có chút thâm tàng bất lộ a Naruto ngược lại là không để ý đến người khác phản ứng. Trên mặt lộ ra hoàn toàn như trước đây tự tin thần sắc. Lần này xem ở ngươi bang ta gặp được bọn họ phân thượng. Ta liền nhận thua. Đám người sững sờ. Nhưng là... Ta nhưng sẽ không buông tha cho. Ngươi liền đợi đến đem bị ta khiêu chiến đi. Bọn họ thế nhưng là một mực đang nhìn ta đâu. Ta sao có thể cho bọn hắn mất mặt. Naruto giơ lên mặt đến. Lộ ra một cái to lớn nụ cười. Ngược lại là phía trên Ino bĩu môi nói. Con vịt chết mạnh miệng. Rõ ràng đúng vậy đánh không lại Shinki. Còn nói thật giống như chính mình nhường lại một dạng. Giữa sân Yamagi Shinki lắc đầu. Nhún vai cười một tiếng. Tam đại hỏa ảnh ngậm lấy điếu thuốc đấu như có điều suy nghĩ. Naruto tự hồ là từ vừa rồi cái kia nhẫn thuật bên trong. Biết mình phụ mẫu đúng vậy tứ đại hỏa ảnh cùng thượng nhất nhậm cửu vĩ Jinchuriki. Nhưng nhìn hắn thần sắc. Nhưng không có quá kịch liệt hoặc là phẫn nộ tâm tình. Vẫn là một dạng tự tin và kiên cường. Shinki tiểu gia hỏa này. Làm tốt lắm còn có. Người đáp ứng ta sự tình nhưng tuyệt đối đừng quên. Naruto đi xuống trận trước. Lại quay đầu lại dặn dò. Yamagi Shinki sắc mặt nghiêm túc lên. Trịnh trọng nói. Người yên tâm. Một ngày nào đó. Người gặp được bọn họ mà lại không phải ngắn phút chốc. Bất quá. Tại ta cứu ra bọn họ trước đó. Còn cần bọn họ giúp ta một chút đâu. Ta mới sẽ không làm bồi mua bán. Naruto nghe vậy trọng trọng gật đầu. Đi xuống trận đi, Gekko Hayate đồng thời đi tới. Tuyên bố, cái cuối cùng hiệp, thắng giả, Yamagi Shinki. Bất quá, mọi người cũng không có lộ ra quá nhiều sợ hãi thán phục chi sắc. Không khác, chỉ là lúc trước trận đấu quá mức đặc sắc, đánh bại đối thủ Naruto cũng không có bao nhiêu danh khí. Cho nên, Yamagi Shinki muốn làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn lời nói. Vẫn là muốn nhìn về sau chính thức trận đấu một lát quá khứ. Tham gia đấu vòng loại người tập hợp ở trong sân. Bây giờ sân bãi vẫn là mấy cái giám khảo khẩn cấp chỉnh lý. Dù sao đầu tiên là bị Katsuri cùng Gaara chiến đấu tàn phá bừa bãi. Lại trải qua Yamagi Shinki các loại trà đạp sớm đã là một vùng phế tích. Bị chỉnh lý qua đi. Sân bãi hiển nhiên là chìm xuống không chỉ một đoạn. Mấy vị giám khảo liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tên là nhức cả trứng đồ, vật. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đem sân bãi đập nát đấu vòng loại đâu. Gekko Hayate đứng tại Hokage bên cạnh. Đối dưới trận tất cả mọi người. Cất cao giọng nói. Trước chúc mừng một chút mấy vị thuận lợi tấn cấp trận thứ 3 khảo thí thí sinh. Tiếp xuống cụ thể quy tắc. Để cho Hokage đại nhân vì mọi người giải thích cặn kẽ. Đệ tam lão đầu tử y nguyên việc nhân đức. Không nhường ai đứng ở trung ương. Thanh âm ôn hòa nói, trước đó ta cũng đã nói, các ngươi hội ngay trước tất cả mọi người mặt tiến hành chính thức trận đấu, đem đại biểu cho riêng phần mình quốc gia chiến lược, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể phát huy ra tốt nhất thực lực. Vì thế chính thức trận đấu hội tại một tháng sau tổ chức, thông qua mấy người mắt lộ ra vẻ suy tư, đây là vì cho mọi người làm chuẩn bị đi, phân tích đối thủ tại dự tuyển mà biểu hiện. Tăng lớn chiến thắng tỷ lệ tam đại hỏa ảnh nói tiếp. Như vậy, hiện tại ta liền đến tuyên bố trong trận đấu giao đấu tình huống. Đám người giật mình, cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể biết được đối thủ mình là ai. Tam đại hỏa ảnh không để ý đến bọn họ thần sắc. Nói thẳng, trận đầu, Inuzuka Kiba đối chiến Dosu Chien. A Inuzuka Kiba nhấc tay khốn hoặc nói. Gia hỏa kia không phải là bị đào thải sao? Tam đại hỏa ảnh đón đến. Giải thích nói, Ngô bởi vì trước đó có một trận ngang tay toàn bộ đào thải. Dẫn đến không đủ, cho nên vì đối chiến nhân số thăng bằng. Lựa chọn trận thứ hai mà biểu hiện ưu dị người bổ sung tiến đến. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, mà Yamagi Shinki âm thầm bĩu môi. Cái này rõ ràng là bởi vì âm nhẫn thôn vũ nhẫn thôn thảo nhẫn thôn nhỏ như vậy thôn làng bị một mẻ. Hốt gọn, những quốc gia kia đại danh đến lúc đó thế tất sắc mặt khó coi. Cho nên mới làm cá nhân tiến cho đủ số trận thứ hai. Nara Shikamaru đối chiến Temari. Trận thứ ba, Hyuga Neji đối chiến Yamagi Shinki. Trận thứ tư, Uchiha Sasuke đối chiến Gaara. Tiếp lấy thắng giả 22 đối chiến thẳng đến quyết gia quán. Quân, tam đại hỏa ảnh hút điếu thuốc nói. Cân nhắc chiến thuật cũng tốt. Nghỉ ngơi cũng được. Trong khoảng thời gian này liền mặc cho các ngươi chi phối. Đang giải tán trước đó. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Shikamaru tại lúc này thông suốt nhấc tay. Ta có. Tam đại hỏa ảnh gật gật đầu. Vươn tay ra hiệu nói. Nói đi. Nếu như là đào thải chế lời nói, như vậy tối hậu thắng được chỉ có một người. Nói như vậy, có thể lên làm trung nhẫn cũng chỉ có người đó that person, Shikamaru buông tay nói. Vấn đề này hiển nhiên quan hệ đến sở hữu thí sinh. Cho nên đám người nghe vậy, đều là trong nháy mắt nhấc lên chú ý lực. Không, cũng không phải là như thế. Tam đại hỏa ảnh lắc đầu, giải thích nói, tại chính thức trong trận đấu. Ta phong ảnh, cùng ngày sau hội ủy thác nhiệm vụ đại danh cùng ninja các đầu mục đều sẽ dự thính cũng đảm nhiệm. Bình thầm, chúng ta hội căn cứ các ngươi tại trận đấu này mà biểu hiện cho ra cuối cùng bình phán. Những cái kia bị phán định vì có trung nhẫn tư chất người. Cho dù trận thứ ba thứ một vòng đấu đều không có thông qua, cũng có thể trở thành trung nhẫn. Temari nghe vậy, lập tức ngạc nhiên nói. Nói như vậy chúng ta liền đều có trở thành trung nhẫn khả năng, tam đại hỏa ảnh gật đầu nói. Vâng, mà duy nhất khác nhau đúng vậy, hắn bỗng nhiên đem ánh mắt rất nhỏ liếc cái kia một mặt nhàm chán. Áo khoác thiếu niên một chút, lần này hạng nhất, Nếu như đồng thời hoàn thành cấp B nhiệm vụ, như vậy đem được phá cách đề bạt làm đặc biệt thượng nhẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.